xóa hết những ân tình xưa bên nhau, những lời hứa hẹn. Nếu em đã đành lòng bước đi đến những nơi xa xôi, lãng quên tình tôi. Dẫu năm tháng nhạt nhòa dĩ vãng, dẫu cho tình ta phôi pha phải xa cách người, những yêu dấu còn gì nữa đâu, hãy quên nhau đi thôi. Những ước mơ này đã qua rồi. Hoàng hôn buông lơi, ánh trăng xa vời, lòng nghe chơi với bao nỗi nhớ thương. Cầu mong cho em sẽ vui bên người, và mong em hãy quên tình tôi. Em về đi, em về đi, đừng lừa dối nhau làm chi. Em về đi, em về đi, đừng làm xót xa người đi. Chuyện tình ngày xưa giờ đã phôi phai rồi, quên đi nhé em người ơi. Em về đi, em về đi, tình mình đã không còn chi. Em về đi, em về đi, chẳng cần nói câu biệt ly. Chuyện tình ngày xưa còn đâu ơi em, dẫu xa lìa nhau lòng càng thêm đau. Dĩ vãng dẫu cho tình ta phôi pha mãi xa cách người, những yêu dấu còn gì nữa đâu, hãy quên nhau đi thôi. Những ước mơ này đã qua rồi. Hoàng hôn buông lơi, ánh trăng xa vời, lòng nghe chơi với bao nỗi nhớ thương. Cầu mong cho em sẽ vui bên người, và mong em hãy quên tình tôi. Em về đi, em về đi, đừng lừa dối nhau làm chi. Em về đi, em về đi, đừng làm xót xa người đi. Chuyện tình